Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đuổi người, hạt thóc thu hoạch được về sau, cũng đã là cả tháng 7, ở giữa Nhiếp Thu Nhiễm trở về một chuyến, cho Thôi Vi 10 lượng bạc, cũng chỉ rõ lúc gần đi làm cho nàng làm tiếp một chút bánh kem. Đến lúc đó chuẩn bị lấy thêm đến trong học viện đi. Lần trước loại kia mới lạ bánh kem ngược lại dẫn tới cái kia họ Tần người trẻ tuổi rất là ưa thích. Ra 5 lượng bạc một cái chuẩn bị mua 2 cái. Nếu không phải biết thứ này không thể lâu thả, chỉ sợ hắn mua đến càng nhiều. Có bạc, Thôi Vi trong tay cũng dần dần rộng rãi không ít. Tuy nói hiện nay tòa nhà là mua, nhưng phải làm công tác chuẩn bị lại vẫn là rất nhiều. Trong nhà cái này mấy con dê sinh nãi chỉ bán một chút vật nhỏ kia là đủ rồi. Nhưng nếu là dùng để mở tiệm, những này dê thì là xa xa không đủ, mà lại Thôi Vi lần trước vào kinh lúc mua mấy loại hoa quả hạt giống. Chuẩn bị lấy ra gieo xuống, nếu là có thể có chút trồng trọt bên trên những này hoa quả. Về sau mình mở tiệm lúc muốn dùng cũng thuận tiện, một mặt để cho người ta hỗ trợ lưu ý dê mẹ. Một mặt Thôi Vi nhưng là bắt đầu chuẩn bị tiết kiệm tiền mua trước chút đi ạ. Dạng này thời gian bận bận rộn rộn, rất nhanh liền nhoáng một cái đến lúc tháng 10 lúc, trong tay nàng cũng ước chừng cất hơn 50 lượng bạc. Trong đó có 10 lượng là chính nàng bán cho Lâm Phủ đồ vật kiếm. Mà đổi thành ước hẹn 50 lượng tả hữu là Nhiếp Thu Nhiễm giúp nàng bán điểm tâm tiền kiếm. Không biết vốn là muốn cách hắn xa xa. Làm sao bây giờ lại là vượt quấn càng chặt, thế nhưng là Thôi Vi hiện ở nơi đó lo lắng những này. Nàng đã liền tòa nhà đều mua chuẩn bị mở cái cửa hàng. Tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Về sau nàng nếu là kiếm đến tiền, mình lưng eo ưỡn đến mức thẳng không nói. Nếu có thể hảo hảo vượt qua cả đời, cũng không uổng công cái này vô duyên vô cớ được đến một thế. Chỉ là bán đất sự tình Thôi Vi chạy mấy lội, nhưng vẫn sự tình không có gì tiến triển. Nàng sinh nhật là tại tháng 11 phần lúc, còn kém một tháng mới tròn 10 tuổi. Nếu muốn bên trên chân chính bên trên hộ tịch, mà không phải lâm thời, ít nhất phải đợi nàng 13 tuổi mới thành, hoặc là chính là nàng thành hôn, lấy nhà chồng danh nghĩa mua đất. Hai thứ này cái nào một đầu đều không tốt làm, mà lại đầu năm nay. Không phải là bị làm cho không có cách nào khác, người bình thường nhà cũng sẽ không bán đất, đối với hộ nông dân nhà tới nói, chính là người một nhà mệnh, còn nếu là cho thuê lại người khác nguyên bản tại quan phủ thuê địa. Thật sự là không có bảo hộ, Thôi Vi sợ mình tới lúc nếu là loại thật tốt, người ta đỏ mắt muốn đem thu hồi đi cố ý bắt chẹt nàng. Kia là thật sự không cách nào từ. Lúc này lại không ai đi hưng viết hiệp ước sự tình. Cơ hồ đều dựa vào miệng ước định, nếu thật sự gặp người ta thấy tiền đỏ mắt, chỉ sợ thật đúng là muốn phiền toái một chút. Thôi Vi mỗi ngày chạy mệt mỏi, nhưng hết lần này tới lần khác sự tình cũng không thuận lợi. Trung tuần tháng 11 hai ngày trước là nàng sinh nhật. Có thể Thôi Vi mấy ngày nay bởi vì mua đất sự tình lại là không có tinh thần gì. Sáng sớm cũng lười động thân, ngược lại là Thôi Kính Bình, bản thân tìm nàng muốn bạc liền kích động chuẩn bị đi trên trấn một chuyến muốn mua chút đồ ăn chờ. Về, Thôi Vi hào hứng đảo cũng không nhiều, hôm nay cũng không phải là đuổi đại tập thời điểm, nàng cũng lười đi chạy, dứt khoát lưu tại trong nhà, bây giờ rất nhiều người nhà trong đất đồ vật đều thu được không sai biệt lắm. Thời tiết cũng dần dần lạnh lên. Rất nhiều người khi nhàn hạ nhàm chán liền đi nhà sang tên vọt vọt sai vạt. Trong vòng một năm khó được có dạng này nhàn nhã thời gian. Không ít người đều top 5 top 3 tụ cùng một chỗ cười cười nói nói. Thôi Kính Bình mua một đại đọc đồ vật khi trở về. Không ít người còn cùng hắn cười chào hỏi. Bây giờ trong thôn không ai không biết Thôi hai nhà cái này tiểu nhi tử cùng Thôi ra bên trong. Quan hệ cương. Đều ở đến Thôi Vi bên kia đi, cũng không biết Thôi ra gần nhất đi rồi cái gì vận rủi. Liên tiếp gặp chuyện như vậy, Thôi Kính Bình cõng đồ ăn trở về, Thôi Vi liền xem như lại không muốn động, nhìn thấy ca ca bận rộn một trận tình cảnh, tự nhiên vẫn là Mạnh đánh lấy tinh thần đứng dậy chuẩn bị làm đồ ăn. Có thể không biết qua bao lâu, đột nhiên sát vách liền truyền đến Dương Thị một tiếng kinh hô cùng vui vẻ âm thanh. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên huyên náo lớn tiếng như vậy. Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình tương hỗ đối với nhìn thoáng qua. Hai người nhất thời trong lòng đều sinh ra nghi hoặc đến. Nhà mình sự tình bây giờ còn không có làm rõ. Thôi Vi cũng lười đi phản ứng Thôi ra sự tình. Ngược lại là Thôi Kính Bình tràn đầy phấn khởi cửa trước bên ngoài chạy. Vừa xào hai cái đồ ăn, Thôi Vi trong tay còn đang cắt lấy thịt đâu. Đầu kia Thôi Kính Bình liền trở lại, kích động chạy vào trong phòng bếp, hướng nàng nói, muội muội, nhị ca về đến rồi. Thôi Kính Trung trước đó đi ra ngoài đến bây giờ cũng tốt thời gian mấy tháng. Không ngờ tới lúc này dĩ nhiên trở về. Khó trách Dương Thị vừa mới thanh âm kia nghe xong lấy liền là một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Thôi Vi động tác trên tay cũng không ngừng. Thôi Kính Bình một bên ngồi vào trước bếp lò nhóm lửa. Một bên cùng nàng nói ra, nói là vừa vặn trở về. Hiện tại đã tại trong huyện đầu đi học, lần này trở về là sợ cha mẹ lo lắng. Bởi vậy mới đến báo âm thanh bình an. Vừa nghe thấy lời ấy. Thôi Vi dù cho là không nghĩ phản ứng Thôi ra sự tình tình. Y nguyên nhịn không được là liếc mắt, phải sợ lo lắng, sớm bảo người đưa phong thư trở về. Ta nhìn lần này giải quyết tình không có đơn giản như vậy, lần trước mới có Thôi Kính Trung trộm. Tiền cùng ra ngoài chuyện mượn tiền, tính toán đến bây giờ cũng có thời gian 3-4 tháng. Thôi Kính Bình mượn 7 phần bạc thêm từ trong nhà lấy ra đi 200 văn cho đến bây giờ chỉ sợ. Cũng hẳn là tiêu đến không sai biệt lắm. Dù sao mỗi tháng muốn giao đến học đường cho phu tử học phí không ít. Mấy tháng xuống tới hắn hẳn là cũng thừa không có bao nhiêu. Lại thêm đọc sách khó tránh khỏi mua chút giấy tuyên những vật này. Chỉ sợ hiện tại là muốn không có tiền mới có thể trở về. Nếu không nếu thật sự truyền bình an, sớm nên để cho người ta mang phong lời nhắn mà. Hôm nay là Thôi Vi sinh nhật, lấy Thôi Thế Phúc tính cách, chỉ sợ chốc lát nữa là muốn tới một chuyến. Nếu muốn biết sự tình như thế nào, chờ sau đó hỏi hắn cũng liền biết. Thôi Kính Bình nhìn nàng không nghĩ nói chuyện này, cũng không có sách lời này. Hắn cùng nhị ca Thôi Kính Trung trước kia mặc dù là ở một cái phòng. Nhưng Thôi Kính Trung luôn luôn xem thường hắn, cho là hắn suốt ngày nghịch ngợm gây sự, cũng sẽ không đọc sách viết chữ. Hai huynh đệ cả ngày có thể nói lời chỉ sợ còn không vượt qua được 10 câu. Mà lại ăn Tết lúc hắn sau khi trở về Thôi Kính Trung biểu hiện cũng khiến Thôi Kính Bình có chút thất vọng, tự nhiên cũng không chịu phản ứng hắn. Hai huynh muội vừa xào kỹ đồ ăn, còn không có bày cơm. Đầu kia không đợi lấy Thôi Thế Phúc tới, liền lại nghe được sát vách một trận ầm ĩ. Dương Thị tiếng khóc xen lẫn Thôi Thế Phúc tiếng mắng chửi cùng không ít người khuyên can âm thanh. Truyền tới, cũng không biết đây là náo động đến cái nào một màn. Vừa mới nghe nói Thôi Kính Trung trở về, đây đối với Dương Thị tới nói hẳn là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Tại sao lại sẽ náo? Thôi Vi lúc này cũng có chút hiếu kỳ, bận bịu mở ra cửa sân đi vài bước nhìn xem Thôi ra bên kia. Thôn bên trong rất nhiều bưng bát người đã vây quanh, khuyên lơn Thôi Thế Phúc tắt chút hỏa khí. Phía ngoài đoàn người Thôi Kính Trung xuyên một thân mới tinh mực trường sam màu xanh lục. Bề ngoài có chút chật vật, bị đám người bảo hộ ở vòng tròn bên ngoài, da mặt hiện đến đỏ bừng. Thôi Thế Phúc trong tay còn cầm một cái giặt quần áo bồng. Hướng về phía bên ngoài quát, ngươi cút cho ta ra nỗ lực, ta trong nhà này đầu không chào đón ngươi. Hắn thốt ra lời này xong, Dương Thị liền nhịn không được khóc giống lên. Khổng Thị theo thường lệ quỳ tại bên ngoài cầu khẩn, lại không nhân lý nàng. Thôi Kính Trung trên mặt hiện ra xấu hổ chi ý, hung hăng quăng một chút tay áo, thanh âm có chút sắc nhọn. Không trở về liền không trở về. Cha muốn tuyệt tình như thế. Về sau cầu ta cũng không trở lại. Cái này vừa mới nói xong. Dương Thị liền lớn tiếng cầu khẩn. Nhị lang, ngươi cùng cha ngươi bồi cái không phải. Cha con nơi nào có cách đêm thù. Dương Thị nói xong lời này. lại quay đầu hướng Thôi Thế Phúc cầu tình. Đương gia, đây là con của ngươi à? Nếu là thật sự ra ngoài quanh năm suốt tháng không nhìn thấy. Ngươi cái này trong lòng cũng khó chịu à? Ta không có hắn con trai như vậy. Thôi Thế Phúc tức giận đến lồng ngực không được chập trùng. Liên cầm giặt quần áo bồng tay đều có bắt đầu run rẩy. Một bên nghiêm nghị nói. Muốn lăn ngươi bản thân lăn. Không muốn trở lại nữa. Ngươi phải có tiền đồ. Ta cũng không ham ngươi. Chỉ là cảnh cáo cho ngươi nói trước. Các hương thân cho ta làm cái chứng. Về sau cái này nghiệt chướng nếu là cùng đường mặt lộ lại tại bên ngoài cho mượn bạc. Cái nào tới ta đều không nhận. Lời nói này đến không có chút nào cho Thôi Kính Trung sắc mặt. Thẳng xấu hổ Thôi Kính Trung cầm cái kia rộng lượng nho sĩ tay áo đem mặt chặn. Cũng không để ý người khác đẩy ngăn. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Dương Thị ở phía sau khóc đến tê tâm liệt phế. Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trong đám người cái gì cũng nói. Khuyên Thôi Thế Phúc cùng Dương Thị người cũng không ít. Cách đó không xa Nhiếp gia Tôn Thị ôm bát ngồi ở nơi cửa viện bên này nhìn náo nhiệt. Một bên nhìn thấy Thôi gia nháo kịch, trong lòng không biết có bao nhiêu thoải mái. Thôi Vi nhìn thấy Thôi Kính Trung rời đi, lúc này mới lại trở về nhà bên trong. Nàng đối với Thôi Thế Phúc tính cách cũng biết, là cái thành thật người. Hắn bây giờ có thể dạng này đối với Thôi Kính Trung. Chứ nguyên nhân là bởi vì đối với đứa con trai này có chút thất vọng bên ngoài. Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là chặn lấy một hơi. Thôi Kính Trung đã nghĩ muốn chỗ tốt, lại không chịu cúi đầu xuống cầu người. Hắn tự nhiên trong lòng càng ngày càng khí. Nhưng Thôi Kính Trung đi ra hơn mấy tháng. Lần này đến theo lý thuyết Thôi Thế Phúc hẳn là cao hứng mới là. Không biết làm sao dĩ nhiên đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Cũng không biết Thôi Kính Trung dĩ nhiên lại làm chuyện gì. Trêu đến Thôi Thế Phúc như thế nổi giận. Hai huynh muội cái này toa suy đoán. Đầu kia Thôi Thế Phúc quả nhiên tại sao bữa ăn đến đây một chuyến. Còn cầm một đại sách Trúc Lam tới. Lam Tử bị Trúc tấm ảnh trà sắt thành dây thường mặc vào một đống lớn. Nhìn ước chừng có 40-50 cái. Thôi Thế Phúc gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều muốn đưa chút Trúc Lam tới. Bây giờ chính là nông nhàn thời điểm, người ta đều mỗi ngày trong phòng vui đùa, trong vòng một năm khó được dạng này nghỉ ngơi mấy ngày. Hết lần này tới lần khác hắn còn đang bận bịu không nghỉ. Cho mình làm Trúc Lam đưa tới, đoán chừng là trước đó Thôi Vi cho hắn đồng tiền, trong lòng của hắn là cảm thấy có chút bất an, lúc này mới suy nghĩ nhiều làm một chút Trúc Lam tới. Thôi Vi trong lòng có chút mỏi như... Kêu gọi Hắc Bối ngồi xuống, một bên để Thôi Thế Phúc tiến đến, đầu kia Thôi Kính Bình đã cơ linh cầm một chút bánh kẹo điểm tâm chờ bày ra đến. Thôi Vi để hắn vào phòng, trước tiên đem Trúc Lam nhặt tốt, lúc này mới cũng đi theo ngồi xuống hướng Thôi Thế Phúc cười nói. Cha, ngài mấy ngày nay cũng mệt nhọc, không bằng nghỉ một chút đi, cái này Trúc Lam sự tình cũng không vội tại nhất thời. Chờ qua một thời gian ngắn lại làm cũng được, dù sao ta hiện tại có nhiều như vậy, cũng không sợ không đủ dùng. Thôi Thế Phúc nghe nàng vừa nói như vậy. Vội vàng liền khoát tay áo, ta khoảng thời gian này nhàn rỗi, liền làm nhiều một chút, ngươi cầm trước dùng, nếu là có bao nhiêu, tồn lấy chính là, ngươi chỉ cần dùng được là tốt rồi, RS Converter. Lắc mê trang, hết chương.